Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Đại chiến Teton Diron. Chứng kiến Teton Diron phải ra tay, không khí hiện trường vô cùng lo lắng. Liền lão quốc vương Hayama cũng khẽ nhíu mày. Bốn phía người chơi càng là cũng không dám thở mạnh một cái. Nhân loại, ta Teton không biết ngươi dùng cái gì đạo cụ, nhưng ngày hôm nay, ta ngoại tôn nhi Ben cần phải leo lên thái tử vị, mặt khác cũng để cho ngươi biết một chút về ký hiệu chi vương uy lực chân chính. Teton từng bước đi tới, hắn mỗi đi một bước sẽ gặp trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh hoặc cầm trong tay lôi đình, hoặc cầm trong tay băng xương, hoặc cầm trong tay cơn lốc. Tàn ảnh tổng cộng 7-8 cái. Từng cái đều trông rất sống động, trợn mắt hướng Tần Phong xem ra. Nhân loại, đến rồi ta Teton cảnh giới này, hầu như đã không cách nào bị tiêu diệt, ta từng cái tàn ảnh đều là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, chỉ cần sống sót một cái, liền không cách nào bị miểu sát. Cho nên, mặc dù ngươi sở hữu cho dù mạnh hơn mà nói có đủ, cũng là uổng công. Teton một tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, đến rồi cảnh giới nhất định, đơn thuần đống công kích, lượng máu, không có chút ý nghĩa nào. Ân, bọn họ đều là đống mạnh, không có mấy cái mạng ở trên người, căn bản sẽ không ra khỏi cửa, mặc dù là gặp phải thần, cũng có cơ hội chạy trốn. Hiện trường người chơi càng là khiếp sợ, nhiều như vậy Teton tàn ảnh, từng cái chí ít 10 con số lượng máu, Tần Phong lại bác cũng không khả năng hết thảy giết chết a. Lại nói Teton nhiều như vậy tàn ảnh, tùy ghi tiện nhất chiêu liền đầy đủ dây Tần Phong mấy trăm lần. Các người chơi cũng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được 693 liền lão quốc vương đều kiêng kỵ Teton. Vị này ký hiệu chi vương quả thực mạnh có điểm đáng sợ. Teton, bản vương tử mệnh lệnh ngươi lập tức lui. Cũng liền ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tam vương tử đột nhiên xuất hiện ở Tần Phong trước người, tựa hồ đang bảo hộ Tần Phong, nói: vị bằng hữu kia của ta đánh bại ba đường đại quân ác ma, vì ải nhân vương quốc bảo vệ xương tuyết pháo đài, là bề tôi có công, người như giết hắn, không bằng trước hết giết bản vương tử. Hiện trường lần thứ hai náo động, các người chơi không nghĩ tới, đường đường một quốc vương tử, lại muốn liều mình bảo hộ một vị người chơi. Teton đại nhân, người như chu diệt một gã bề tôi có công, ta Drake Thạch Quyền, cái thứ nhất không đáp ứng. Trong đám người, Drake Thạch Quyền tướng quân chậm rãi đi ra, cũng đứng ở Tần Phong trước người. Ân, nguyên bản hắn đã chuẩn bị cùng xương tuyết pháo đài cùng nhau diệt vong, có thể nói là Tần Phong vãn hồi rồi hắn một cái mạng. Ha ha, một cái chưa dứt sữa tam vương tử, một cái phế vật một dạng lão tướng quân, liền hai người các ngươi cũng dám ngăn cản ta Teton. Teton từng bước tới gần, hắn tàn ảnh cũng càng ngày càng nhiều, chừng 30 mấy, có thể nói đã đến bất tử bất diệt tình trạng. Mặc dù là toàn bộ ải nhân vương quốc người chơi cộng lại đều dây không xong nhiều như vậy tàn ảnh. Mặt khác, đừng tưởng rằng ngươi là một cái vương tử, ta Teton cũng không dám động tới ngươi. Giờ khắc này, hiện xê pháp chàng hơn 30 Teton toàn bộ bắt đầu thi pháp. Băng xương, thiểm điện, cơn lốc, vẫn thạch hủy thiên diệt địa năng lượng ở trong thiên địa chậm rãi sinh thành. Tấm tắc, Tần Phong hắc phát bị gió thổi lên. Hắn liếc nhìn ngai vàng lão quốc vương đã cao tuổi Hayama, sắc mặt một hồi biến ảo, dường như cũng không còn nghĩ đến ký hiệu chi vương Teton đã cường đại đến trình độ như vậy. Cuối cùng, lão quốc vương một hồi quấn quýt, sau đó cũng không có ý xuất thủ. Tần Phong khẽ thở dài một cái, sau đó đối với bên cạnh hai người chậm rãi nói: Tam vương tử điện hạ, Drake tướng quân, các ngươi lui ra. Ân, các ngươi ở chỗ này có điểm vướng bận. Tam vương tử cùng Drake tướng quân trầm ngâm một chút, bọn họ giải khai Tần Phong tính khí, chỉ có thể thở dài một tiếng lui về phía sau. Nhân loại, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tê Tần đại nhân xuất thủ, ngươi không chết cũng phải chết. Đắc tội chúng ta thần bảo quý tộc. Như vậy, Tê Tần đại nhân sẽ đích thân đưa ngươi giết tới LV1 cấp, cũng phế bỏ ngươi hết thảy kỹ năng. Bây giờ hối hận, chậm. Ở Tê Tần sau đó, thần bảo ải nhân các quý tộc từng cái đứng dậy, giận không kềm được nhìn Tần Phong. Đồng thời, bọn họ không nói giả, giống như Tê Tần mạnh mẽ như vậy tồn tại, xuất thủ một lần cũng không phải là giết người chơi một lần đơn giản như vậy. Rất có thể duy nhất giết đến LV1 cấp, cũng phế bỏ hết thảy sở học kỹ năng. Bốn phía người chơi một hồi lạnh run, nếu như Tần Phong lúc này đây chết ở Tê Tần thủ hạ. Như vậy, rất có thể vị này Giang Nam phục đệ nhất người chơi tài khoản trực tiếp phế đi. Tấm tắc, xem ra, chỉ có thể đem toàn bộ các ngươi giết chết. Tần Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói, đám này mục nát thần bảo quý tộc, hắn đã sớm thấy ngứa mắt, nhất định giết chết, cũng coi là Tam vương tử ngày sau thống trị lót đường. Như vậy, biến thân a, tứ dực thiên sứ. Tần Phong thân thể chấn động, bốn cánh hồng bạch hai màu thiên sứ cánh từ phía sau lưng sinh ra. Cánh vỗ, sinh ra sức nổi đưa hắn đẩy về phía bầu trời. Sau đó, yên lặng cho mình bộ một cái bán trong suốt quang tráo. Nếu như ngươi thực sự là một vị thiên sứ, ta Tê Tần có lẽ có nơi kiêng kỵ, nhưng tiếc là Tê Tần hơi chẳng đáng. Sau đó, ba mươi mấy Tê Tần đồng thời xông Tần Phong xuất thủ. Răng rác, một đạo ôm hết to lôi đình khoác ở Tần Phong trên ót, phát sinh kịch liệt rung động. Chợt, một cỗ cường lực cơn lốc cuốn tới. Tiếp theo, vòng trời vỡ tan, từng đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Tần Phong. Hiện trường chói mắt, ma pháp quang mang không ngừng tốc biến, mọi người đều giống như đang nhìn một hồi sáng lặng khói lửa biểu diễn. Không, không, không, không, không, nhưng mà hết thảy kỹ năng đánh vào Tần Phong trên người toàn bộ là không. Ân, một đám Tê Tần mang hoạt nửa ngày căn bản không có đối với Tần Phong tạo thành ném một cái ném thương tổn. Cái này, Tê Tần khẽ nhíu mày, hắn kỹ năng đã có thể nói hủy thiên diệt địa, nhưng vì sao không làm gì được một cái nho nhỏ LV30 cấp mạo hiểm giả? Mà lúc này, ở trên trời bay lượn Tần Phong, ánh mắt bế nghễ trông lại. Tê Tần, người nhất định rất kỳ quái, vì sao không giết chết bản thành chủ a? Bất quá đáng tiếc, người không có cơ hội đã biết, như vậy, chịu chết đi, kính tượng xạ thủ. Phân liệt tiễn, dứt lời, Tần Phong chia ra làm bốn, hóa thành bốn cái đại thiên sứ, đồng thời bắn ra 40 nói hắc sắc tên. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, màu đen vũ tiễn mưa to xuống. Tê Tần ngạo mạn trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một tia sợ hãi. Hắn mặc dù có hơn 30 tàn ảnh, nhưng cái này mạo hiểm giả lại có thể một lần công kích 40 mục tiêu. 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 công kích tới, là không khác biệt hơn 99 ức Titan vô địch một dạng tàn ảnh. Như rơm rạ một dạng, dồn dập ngã xuống đất, một vòng vũ tiễn qua đi, Titan hơn 30 tàn ảnh,